Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, cái gì ba ba? Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, gật gật đầu, người muốn ta cứu người nào? Mẫu thân của ta, Thái tử phi. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, nhanh chóng nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, cái sau lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng, giống như một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, cái này Dạ Tu Độc khẳng định biết chút ít cái gì. Cũng đúng, Dạ Tu Độc tai mắt ở nơi này đế đô bên trong không ít. Muốn điều tra thái tử phủ những chuyện kia tình, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng mấy ngày trước đây nhìn thấy thái tử phi lúc còn rất tốt. Bây giờ là thế nào? Chẳng lẽ thái tử phi đến cùng đấu không qua cái kia Triệu Bình? Bị đo ván, thế nhưng là không đúng rồi. Thái tử phi là người thông minh. Triệu Bình mặc dù có thái tử sủng ái che chở, hẳn không phải là thái tử phi đối thủ mới đúng a. Ngọc Thanh Lạc như có điều suy nghĩ, bên tai cũng đã truyền đến Nam Nam nghi hoặc không giải thanh âm. Tiểu Thịnh Thịnh, mẫu thân ngươi thế nào? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dạ Lan Thịnh cuối cùng vẫn là 7 tuổi hài tử, biết mình mụ mụ xảy ra chuyện. Có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn. Bên người có Nam Nam cái này tiểu ấm nam thân mật ân cần thăm hỏi. Đến cùng vẫn là để hắn cảm xúc sụp đổ. Thút tha thút thít khóc ồ lên. Ta vừa rồi tại lầu 2 xương phòng chờ lấy bát thúc cùng Nam Nam thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy quản gia tới. Nói muốn dẫn ta đi gặp cha. Nhưng là chờ ta đi qua thời điểm. Cha ta hắn cũng đã xông xuống lầu dưới đi bắt Uy Viễn Hầu. Ta muốn đại khái lần này không thể cùng cha gặp nhau. Liền nghĩ để quản gia chuyển cáo mẫu thân của ta. Nói ta qua rất tốt. Để bọn hắn không cần lo lắng cho ta. Thế nhưng là quản gia lại nói cho ta. Mẫu thân của ta hiện tại nằm liệt giường. Trọng thương không chữa. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt. Thái tử phi. Trọng thương không chữa. Cái này sao có thể. Thái tử phi tất nhiên bệnh nặng. Vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Coi như thái tử lại không được thích. Thái tử phi nghiêm trọng như vậy. Cũng nên mang thái y tới xem mới đúng a. Dạ Lan Thịnh nói trong lòng liền càng thêm khổ sở. Nam Nam ngoan ngoãn đưa cho hắn một đầu khăn. Rất hiểu chuyện vỗ vai hắn một cái. Nhỏ giọng an ủi hắn. Tiểu Thịnh Thịnh ngươi chậm một chút nói. Đến, trước uống ngụm nước. Dạ Lan Thịnh lắc lắc đầu. Vuốt một cái nước mắt, mới tiếp tục nói, quản gia nói, việc này bên ngoài còn không biết, cha không cho trong phủ bất luận kẻ nào nói ra ngoài. Quản gia là người tốt, mới có thể đơn độc nói cho ta. Hắn nói mụ mụ rất nhớ ta, để cho ta nghĩ biện pháp về thái tử phủ, gặp mụ mụ một lần cuối. Thế nhưng là, hai ta năm không về thái tử phủ, cũng đã không biết đường đi. Trên đường vòng vo rất lâu, đều không tìm được, Ngọc Thanh Lạc tâm bỗng nhiên một nắm chặt, đột nhiên cảm giác được Nam Nam so đứa nhỏ này thật sự là may mắn quá nhiều. Mặc dù Nam Nam từ khi ra đời bắt đầu liền không có cha ở bên người, lại cũng là nàng một mực ở chăm sóc, rất nhiều người đau lấy lớn lên, không giống Dạ Lan Thịnh, ngay cả nhà, cũng không tìm tới. Dạ Tu Độc tiếp nhận Nam Nam chén trà trong tay. Nhàn nhạt nhấp một miếng, rồi mới hướng nhíu mày không nói Ngọc Thanh Lạc nói ra. Thái tử phi tổn thương, là thái tử sai người đánh, về phần nghiêm trọng đến loại tình trạng nào, liền muốn ngươi tự mình đi gặp nhìn, cha ta cho người đánh. Dạ Lan Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn lên trước mặt Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc gật gật đầu, ân, chuyện cụ thể. Ngươi hay là trở về hỏi một chút thái tử phi a. Dạ Lan Thịnh có chút thất thần. Hắn mẫu thân lại là bị cha mình cho đánh trọng thương không chị? Tại sao có thể như vậy? Thật tốt dĩ nhiên đem hắn mẫu thân đánh thành cái dạng kia. Dạ Lan Thịnh thân thể không khỏi đung đưa, nửa ngày mới cắn răng chấn định lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Tu Độc, thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ngũ thúc, có thể hay không? Có thể hay không mang ta về? Không thể, không đợi hắn nói xong. Dạ Tu Độc đã dứt khoát lưu loát cự tuyệt hắn. Dạ Lan Thịnh con ngươi co rụt lại. Đặt ở trên đầu gối tay hơi hơi nắm chặt. Nam Nam kỳ quái nhìn về phía Dạ Tu Độc. Tại sao vậy? Tiểu Thịnh Thịnh thật đáng thương. Cũng không thể nhìn thấy bản thân mụ mụ. Hắn bị giam trong cung 2 năm rồi. 2 năm đều không về nhà. Bao thê thảm a, dẫn hắn trở về có thể. Bất quá không thể quang minh chính đại từ thái tử phủ đại môn đi vào. Dạ Tu Độc liếc bất mãn Nam. Nam một cái, âm thầm thở dài một hơi. Thái tử phủ những cái này loạn thất bát tao sự tình. Hắn cũng không muốn quản. Cho nên khi biết thái tử phi xảy ra chuyện thời điểm. Hắn cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Việc không liên quan đến mình cũng không có bao nhiêu thêm chú ý. Dù sao hắn và thái tử không quen. Cũng không cần thiết thay hắn đi quản bên trong phủ hỗn chướng sự tình. Cùng thái tử loại người này liên lụy hơn nhiều. Chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ đúng vậy a. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một Dạ Lan Thịnh. Hết lần này tới lần khác cái này Dạ Lan Thịnh trở thành Nam Nam bằng hữu. Hết lần này tới lần khác Ngọc Thanh Lạc nhược điểm là hài tử. Còn hết lần này tới lần khác, khiến Dạ Lan Thịnh đã biết thái tử phi tin tức. Như thế, hắn liền xem như vì nữ nhân bên cạnh cùng nhi tử. Cũng rất không có khả năng thấy chết không cứu. Bằng không thì hai người này còn không biết được muốn ý kiến gì hắn đây. À, thật có thể vào thái tử phủ. Nam Nam trợn tròn trong mắt. Vui vẻ một mực vỗ vỗ lấy Dạ Lan Thịnh cánh tay. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi không cần lo lắng. Ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy mẹ ngươi. Dạ Lan Thịnh cũng kinh ngạc cực kỳ. Nghĩ không ra luôn luôn không yêu xen vào việc của người khác ngũ thúc. Vậy mà sẽ thật đáp ứng dẫn hắn đi gặp mụ mụ một mặt. Hắn phút chốc nghiêng đầu đi. Chờ mong nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thanh Di, ngươi. Người có thể cứu cứu mẫu thân của ta sao? Có thể. Không đợi Ngọc Thanh Lạc trả lời. Nam Nam cũng đã liên tục không ngừng thay nàng đáp ứng. Cái kia vội vàng bộ dáng. Nhìn Ngọc Thanh Lạc quất thẳng tới khóe miệng. Bất quá. Đối mặt Dạ Lan Thịnh không xác định ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc sau. Vẫn gật đầu đồng ý. Vậy thái tử phi. Nàng ngược lại là thật thích. Nếu là nàng cứ như vậy không có. Cái kia xác thực rất đáng tiếc. Sau này Dạ Lan Thịnh liền càng thêm không có ỷ vào. Dạ Tu Độc lúc này mới thấp giọng mở miệng. Mạc Huyền, đi thái tử phủ phía sau ngõ hẻm kia. Vâng, Mạc Huyền đuổi đến 2 bước xe ngựa. Liền chuyển biến đi mặt khác một lối đi. Thời gian một nén nhang sau. Xe ngựa dừng một chút. Liền triệt để ngừng lại. Sau đó truyền đến Mạc Huyền hạ giọng. Chủ tử, đến. Dạ Tu Độc gật gật đầu, nhìn về phía trong xe mấy người, nói, Nam Nam lưu ở nơi này chờ chúng ta, tràn đầy phấn khởi đang muốn hướng ngoài xe chui Nam Nam cả. Thân thể đều cứng lại rồi, vì cái gì ta không thể đi, bởi vì ta duy nhất một lần chỉ có thể mang 2 người đi vào. Dạ Tu Độc nhíu mày, hướng về Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Lan Thịnh nhìn thoáng qua. Rất ý tứ minh bạch, Dạ Lan Thịnh có chút hổ thẹn đối Nam Nam nói ra. Lần sau ta xin chỉ thị Hoàng gia ra, ta lại quang minh chính đại mang ngươi tiến đến chơi. Có được hay không? Nam Nam bĩu môi, rất không vui. Sau đó trừng lớn Ngọc Thanh Lạc, mụ mụ, đều là ngươi không tốt. Ngươi vì cái gì không biết khinh công đây? Ngươi muốn là hội thoại liền có thể chính mình đi vào. Dáng dấp kia, ba cũng chỉ phải dẫn ta và Tiểu Thịnh Thịnh vào liền có thể đi. Ba, Dạ Lan Thịnh khẽ giật mình. Nam Nam ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì ba? Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ING các converter, IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.